Làm ta yêu ngươi, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 Tấn Giang xuất ra đầu tia để điện thoại di động xuống, Khánh An nhìn về phía cửa sổ, cảm giác mình đã hoàn toàn phế bỏ. Muốn phát chút gì cho Úc Hữu Ninh, lại không biết nên phát cái gì. Úc Hữu Ninh lại đột nhiên hôn qua đến, đại khái cũng là bị chính mình ngay lúc đó thái độ bước đi ra a, sau đó, ngay từ đầu bởi vì cảm thấy lưỡi hôn cũng không có gì, cho nên liền đáp lại, thế nhưng là đáp lại xong lại cảm thấy sợ hãi, liền tự mình đem nàng cho đẩy ra. Cái này đều là những chuyện gì đâu? Ngươi có phải hay không cảm thấy rất buồn nôn? Kỳ thật một chút cũng không dễ chơi, đúng không? Úc Hữu Ninh nàng là ôm một loại như thế nào tâm tình hỏi ra hai câu này đây này. Lần nữa cầm điện thoại di động lên, nhưng mà Khánh An lại vẫn là không dám phát tin tức quá khứ. Thẳng đến nàng nhớ tới chính mình còn không có đem lễ vật đưa ra ngoài, mới giống như là tìm tới cái phao cứu mạng, mở ra Úc Hữu Ninh khung chat chuẩn bị dùng chuyện này mở ra nói chuyện phiếm. Bất quá, ngay tại nàng dự định phát tin tức thời điểm, Úc Hữu Ninh lại ra tay trước tin tức tới. Đến nhà chưa? Trên màn hình ánh sáng, tại dạng này hắc ám hoàn cảnh dưới, đâm vào con mắt có chút không thoải mái. Khánh An nhìn mấy cái kia chữ qua một hồi lâu, mới phát cái ân quá khứ. Lúc này, Úc Hữu Ninh ngồi phòng ngủ phiêu trên cửa, nhìn cái chữ kia thật dài thở phào một hơi, về sau bóp lấy người bên trong gục đầu xuống, ngồi lặng lặng. Sau một lát, điện thoại lần nữa chấn động, nàng trong nháy mắt ngẩng đầu, sau đó ấn mở chỉ gặp lại Khánh An nói. Ngươi quà sinh nhật ta hôm nay quên cho ngươi. Cách màn hình, nhìn không thấy biểu lộ cũng nhìn không ra cảm xúc vậy đại khái, là mạng lưới lớn nhất tệ nạn đi. Loại kia ngươi có thời gian rảnh, lại cho ta đi. Phát xong về sau, Úc Hữu Ninh nắm qua một cái gối ôm vào trong ngực chạy không? Trông thấy Úc Hữu Ninh trả lời chắc chắn về sau, Khánh An nghiêng người sang. Tốt, ai ta cái này trí nhớ quá kém. Ninh, kỳ thật ta muốn hỏi, ta trước đó, có phải hay không hù đến ngươi? Có lỗi với, vấn đề này, làm sao đáp đâu? Hù đến, khẳng định là có, thế nhưng là, nàng thật không có cảm thấy buồn nôn, thật không có. Thậm chí có thể nói, nàng không chỉ có không có cảm thấy buồn nôn, còn cảm thấy có chút mê say, rất quỷ dị, cho nên, cũng sợ rất. Không có, đều là nữ hài tử, có cái gì hù đến không phải hù đến. Nhưng lại ngươi, không nên quá để ý mới tốt, ta đẩy ngươi chỉ là bởi vì cái gì đâu, nên nói như thế nào đâu, Khánh An cắn tay mình chỉ xương, chỉ muốn cầm khẩu súng chống đỡ cái chán, đập chết chính mình. Chỉ là bởi vì lúc ấy phía sau ngươi có người, một mực nhìn về bên này. Khánh An đánh xong chữ về sau, liền cắn răng một cái toàn bộ gửi tới. Ninh, ha ha, đúng vậy a, đều là nữ hài tử tới. Ninh, không nói cái này, đúng, ngươi hôm nay hát cái kia ca tốt thú vị. Cuối cùng còn bổ sung cái chớp mắt biểu lộ, Khánh An sau khi nhìn thấy, ngồi xuống, cũng cười. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đại khái là mắt mù đi, nhìn chằm chằm phụ đề cũng có thể hát sai. Phía sau ngươi còn học ta tốt xấu hổ, Khánh An phát cái mắt trợn trắng biểu tình qua. Ninh, ha ha, còn không phải là bởi vì ngươi hát quá đáng yêu. Đáng yêu, nơi nào đáng yêu, mắc cỡ chết người, ngay lúc đó tất cả mọi người đều đang cười. Nhìn xuống thời gian, Khánh An thở ra một hơi, ta muốn đi tắm một cái ngủ, ngày mai có việc đâu. Ninh, đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Khánh An liền để điện thoại di động xuống, đi tắm rửa. Mà Úc Hữu Ninh, tại gửi đi xong hai chữ kia về sau, cảm giác trong đầu đổ đắc hoàng. Nàng đưa tay, dứt khoát một thanh mở ra cửa sổ. Hàn khí đập vào mặt rất lạnh, nhưng rất thoải mái. Chí ít cảm giác đầu óc không có như vậy hỗn độn. Nhưng lúc này, cửa phòng bị Triệu Hân gõ. Ta tiến đến A, gõ cửa xong, Triệu Hân nói một câu nói về sau, liền vặn ra cửa đi đến. Ngươi cậu buổi trưa hôm nay không có không tới cùng ngươi sinh nhật cho nên liền mua cho ngươi những này. Triệu Hân mang theo một đống ăn đi vào phòng. Đem đồ vật phóng tới trên mặt đất về sau, nàng mắt nhìn mở rộng cửa sổ, sau đó nghĩ linh tinh. Ngươi có ma bệnh a, mở ra cửa sổ, còn ngồi nơi, đêm hôm khuya khoát. Úc Hữu Ninh nghe xong, kéo lên cửa sổ thủy tinh. Sau đó, nàng quay đầu, nhìn về phía Triệu Hân, mỉm cười. Mẹ, ngươi tới đây một chút được không? Triệu Hân trên dưới dò xét nữ nhi một lần về sau, đi qua, đứng ở nữ nhi bên cạnh. Có chuyện gì à? Úc Hữu Ninh lắc đầu, đứng người lên, nói. Mẹ, có thể ôm ta một cái sao? Nói xong câu nói kia về sau, Úc Hữu Ninh cúi thấp đầu xuống. Triệu Hân nhìn nàng cái dạng kia liền biết gia hỏa này gần nhất khẳng định là gặp được vấn đề khó khăn gì. Vuốt Úc Hữu Ninh tóc, sau đó Triệu Hân duỗi ra hai tay, đưa nàng ôm đến trong ngực hỏi. Ngươi có cái gì không thoải mái, nói cho ta một chút thôi. mẹ ta nhưng có thể cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm. Úc Hữu Ninh cúi đầu xuống, đem cái cằm đặt tại Triệu Hân trên vai, có chút nhắm mắt. Là rất không giống, ngươi so ta tưởng tượng muốn xuất sắc nhiều lắm. Triệu Hân câu được câu không vỗ Úc Hữu Ninh lưng. Mẹ ta thật là khó chịu, thật là khó chịu à. Úc Hữu Ninh nắm lấy Triệu Hân y phục chậm rãi nắm chặt ngón tay. Cảm thấy được thân nữ nhi thể nhỏ xíu rung động về sau, Triệu Hân mới ý thức tới, sự tình khả năng có chút nghiêm trọng. Thế nào, vì cái gì khó chịu, cùng mẹ nói một chút. Buông ra Úc Hữu Ninh về sau, Triệu Hân nhìn chăm chú lên nàng, sau đó xoay người sang chỗ khác rút ra khăn tay, đưa nàng kia lăn xuống gò má bên cạnh nước mắt khinh khinh lau rơi. Áp lực công việc quá lớn, có hộ khách rất xảo trá. Úc Hữu Ninh nhìn qua Triệu Hân cuối cùng cười đưa tay lau sạch nước mắt, sau đó bị chuyện. Không phải vậy, ngươi cho mình nghỉ đi, ngươi gần nhất không phải chiêu hai mới chụp ảnh sao? Đem tờ đơn phân cho bọn hắn, sau đó hai mẹ con chúng ta đi ra ngoài chơi mà một vòng, liền thuần túy chơi. Chúng ta đi Bách Thị đi, phơi nắng, ăn hải sản. Triệu Hân kéo qua Úc Hữu Ninh tay, đặt ở trong lòng bàn tay mình, khinh khinh xoa nắn lấy. Ta nhưng luyến tiếc nữ nhi của ta quá tiểu tùy, ra ngoài đi một chút cũng tốt, nói không chừng, một chút không nghĩ ra sự tình, đi một chút đã nghĩ thông suốt đâu. Triệu Hân nói tiếp, tóm lại, không nên nghĩ quá nhiều. Triệu Hân buông ra Úc Hữu Ninh tay, lại vỗ vỗ Úc Hữu Ninh mặt. Úc Hữu Ninh gật đầu. Triệu Hân rời phòng về sau, Úc Hữu Ninh lật ra WeChat phòng bằng hữu, sau đó trông thấy có người phát mấy đầu độc canh gà. Liếc mắt qua, phía trên đầu thứ nhất liền là có đôi khi ngươi không phải cố gắng một chút, ngươi cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi, vẫn là không phải còn cưỡng cầu hơn chính mình đi tận lực trốn tránh cái gì, để tránh nắm giữ không tốt phân tắc khiến cho mọi người cũng không dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa điện thoại di động để qua một bên, kéo lên màn cửa, Úc Hữu Ninh quay người đi đến phòng tắm, đem bồn tắm lớn cất kỹ nước. Khánh An tắm rửa xong, nằm dài trên giường thời điểm, đại khái là hơn 11 giờ dáng vẻ. Nàng cho Úc Hữu Ninh phát ra một đầu. Ta rửa sạch, tin tức về sau, không có chờ về đến phục. Về sau, có chút mệt dã rời, nàng liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Nàng ngủ không được, phảng phất là ngủ thiếp đi, lại hình như không có ngủ, thậm chí còn giống như có thể cảm giác được hết thảy chung quanh động tĩnh. Nhưng nàng lại đang nằm mơ, trong mộng hết thảy nhìn còn rất chân thực. Ở trong giấc mộng, nàng nhìn thấy mình cùng Úc Hữu Ninh đợi tại trong căn phòng nhỏ, nhìn lần trước kia bộ huyền nghi kịch bên trong nữ kịch bản. Sau đó, trong mộng Úc Hữu Ninh nói, nguyên lai ngươi hảo cái này một ngụm a, nàng lắc đầu, nói không phải như thế. Nhưng Úc Hữu Ninh đã đi. Sau đó, trong mộng nàng lại tới nhà KTV, trong mộng tất cả mọi người tại hò hét ầm ĩ vỗ tay nói hôn một cái. Vì vậy, nàng liền tiến lên, đem Úc Hữu Ninh một thanh đè vào trên ghế salon, hôn lên. Nhưng cuối cùng Úc Hữu Ninh đẩy ra nàng, cũng nói câu. Ngươi thật buồn nôn, nắm đấm siết chặt. Khánh An từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, toàn thân đều là mồ hôi. Đóng lại chế nóng điều hòa không khí, đem điều khiển từ xa tiện tay ném qua một bên, Khánh An một lần nữa lùi về trong chăn, toàn thân khi thì phát run, khi thì hòa hoãn. Có thể là bởi vì trước khi ngủ một mực đang nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình cho nên mới bị đánh nát, sau đó lấy kỳ quái bộ dáng xuất hiện ở trong mơ đi. Về sau, Khánh An theo sáng màn hình điện thoại di động chỉ gặp lại Úc Hữu Ninh tại 11 giờ 40 cùng 11 giờ hơn 50 cùng không phải mấy phân thời điểm phân biệt phát tin tức tới. Vừa mới tại ngâm trong bồn tắm, hiện tại hiện ra. Ngủ sao, ngủ ngon, hiện tại là 3 giờ sáng, nàng khẳng định đã ngủ. Bất quá, Khánh An vẫn là tin tức trở về. Vừa mới vừa ngủ, hiện tại lại tỉnh, ngủ ngon. Hồi phục xong, Khánh An nằm xuống ngủ tiếp. Lần này, nàng không tiếp tục làm bất luận cái gì mộng, ngủ được còn rất tốt. Hôm sau vừa tỉnh dậy, nghĩ đến chính mình còn không có đem quà sinh nhật đưa ra ngoài, Khánh An liền lại hỏi nàng hôm nay có thời gian hay không ra. Mấy phút sau, Úc Hữu Ninh nói rằng buổi trưa có. Sau đó, hai người đã hẹn 3 giờ chiều gặp mặt đi dạo một chút đường phố, thuận tiện còn có thể ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Da màu hồng lông dây áo khoác nổi bật lên sắc mặt nàng tương đối có tinh thần, có huyết khí. Hôm nay không thế nào nghĩ trang điểm, cho nên, Khánh An cũng chỉ là bôi điểm son môi, dù sao mùa đông khí hậu quá mức khô ráo. Nhưng là thấy đến Úc Hữu Ninh thời điểm, Khánh An có chút bị kinh diễm đến. Bưng một chén trà sữa từ đồ uống cửa hàng đi ra Úc Hữu Ninh, mặc thiếp thân màu đen áo len, hoàn mỹ cho thấy nàng uyển chuyển dáng người đường cong. Rộng lượng màu xám da hươu áo khoác cũng không có che giấu nàng đường cong, ngược lại làm cho nhìn có loại lười biếng mông lung gợi cảm. Xa xa trông đi qua, ngoại trừ nữ thần bên ngoài, phảng phất liền không có cái gì từ khác ngữ có thể khái quát. Hơn nữa hôm nay Úc Hữu Ninh hóa trang, hình dáng bên trên lộ ra càng thêm tinh xảo lập thể. Mang trang nàng, thoạt nhìn là đẹp đến mức có chút bá đạo, thuộc về loại kia giàu có xâm lược tính đẹp Pháp. Cái này cho ngươi, hôm qua quên. Khánh An nói, đem cái túi nhỏ đưa tới Úc Hữu Ninh trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, Úc Hữu Ninh tiếp đi qua sau, thả bên tay trái mang theo, sau đó hỏi Khánh An. Ngươi có muốn uống chút hay không mà cái gì? Khánh An lắc đầu, Úc Hữu Ninh đem lễ vật thả lại trên xe về sau, hai người liền vai sóng vai hướng một đầu đường dành riêng cho người đi bộ đi tới, nửa đường có người cho Úc Hữu Ninh gọi điện thoại tới, Úc Hữu Ninh đành phải vừa đi vừa nghe. Nguyên bản, Khánh An là muốn đưa tay đi kéo lại cánh tay nàng, nhưng là, bàn tay đến không trung, nhưng lại rút về. Chỉ là thỉnh thoảng hội ngắm một cái đang nói chuyện điện thoại Úc Hữu Ninh bên mặt. Thế nào, Úc Hữu Ninh cảm thấy được Khánh An một mực hướng phía bên mình nhìn, vì vậy nghiêng đầu đến hỏi. À, liền là đột nhiên cảm giác rất khát, Khánh An thuận miệng trả lời. Kia ngươi có muốn hay không uống trước cái này? Nếu như ngươi không chê ta uống qua lời nói, ngươi uống trước lấy, đợi lát nữa chúng ta qua hết đường cái, đến bên kia lại mua uống. Úc Hữu Ninh nói, cầm trong tay trà sữa đưa tới Khánh An trước mặt. Khánh An đem trà sữa tiếp đi qua sau, Úc Hữu Ninh thì tiếp tục cùng người giảng điện thoại. Tựa như là đang nói cái gì đèn cái gì quy mô, nghe không hiểu lắm. Cúi đầu nhìn trong tay sữa chén trà, Khánh An vươn tay, khinh khinh kẹp lấy cây kia ống hút xoay chuyển xuống, sau đó, mạn mạn ngậm lấy ống hút uống một ngụm trà sữa. Ấm áp, trượt ngọt, nuốt xuống về sau, Khánh An hai tay dâng cái chén, không hiểu thất thần. Đi tới, có cái lôi kéo một đống giấy cứng chạy bằng điện xe xích lô chuyển cái ngoặt từ đối diện lái qua, Khánh An còn đang thất thần, không có chú ý tới. Vì vậy Úc Hữu Ninh một bên giảng điện thoại, một bên vươn tay, giữ chặt Khánh An cánh tay, đưa nàng hướng phía bên mình túm đến đây một chút cũng cúp xong điện thoại. Ngươi đang suy nghĩ gì? Úc Hữu Ninh buông nàng ra cánh tay. Khánh An lắc đầu, đem trà sữa đưa trả cho Úc Hữu Ninh, nói. Tối hôm qua ngủ không ngon, cho nên hôm nay có chút mộng. Tóm lại, chú ý một chút đi. Đi, bên kia liền có cửa hàng giá rẻ. Úc Hữu Ninh nói, quay người trước hướng bên kia đi đến. Hữu Ninh, Khánh An không có cùng đi theo qua, chỉ là gọi lại nàng. Ân, Úc Hữu Ninh lại quay người trở lại. Không có gì, Khánh An lắc đầu, nàng kỳ thật muốn hỏi, ngươi hôn ta lúc là cảm giác gì? Thế nhưng là lại cảm thấy, hỏi như vậy ra thật kỳ quái. Cách chương.